Mục Thần, chương 548, nổ quá đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bốn đại ma vương đang ngồi nghiêm chỉnh trong chướng bổng quân ma tộc. Mộng Ỉm khàn giọng nói, lần này, bốn người chúng ta phải chế ngự lôi thần cốc thật nhanh chóng cho bọn Tử Cực, Xích Huyết Hoàng Hồn. Ta cũng nghĩ vậy, Long Câu đáp, tên Tử Cực đáng chết đó, suốt ngày cứ làm như mình là ma sử đại nhân, dám khinh thường sáu ma ngục phía dưới của chúng ta. Hôm nay phải cho hắn thấy thực lực của chúng ta mới được. Tuyệt đối không được khinh thường lôi thần cốc. Mị Ảnh lạnh lùng lên tiếng. Trong tay chúng cũng có bom hắc viêm đấy. Đến cả ma sử đại nhân cũng không có cách giải quyết bom hắc viêm nữa là. Giờ chỉ biết cẩn thận ứng phó thôi. Ầm ầm ầm. Trong lúc những người này nói chuyện, một tiếng nổ rung trời chợt vang lên xung quanh nơi đóng quân của ma tộc. Chuyện gì vậy? Báo cáo. Hình như người của lôi thần cốc đang ném bom hắc viêm vào chúng ta. Mẹ nó, bọn xúc sinh này, chỉ biết dùng bom. Có ngon thì đánh trực diện với chúng ta đi. Long Câu giận dữ quát. Không thể để bị chúng làm tiêu hao sinh lực. Số lượng bom của bọn chúng có hạn. Chúng ta chia ra chạy vào để giảm bớt thương vong. Được, bốn đại ma vương lập tức đưa ra kế sách rồi lần lượt lao ra ngoài chướng bồng. Sau khi bốn người rời đi, một chiến sĩ ma tộc mặc chiến giáp đen, dáng người to cao đi vào. Người nọ vào trong rồi thu nhỏ người lại. Cuối cùng biến thành hình dáng con người. Đó là Mục Vĩ, không ai ngo han co thể biến ra hình dạng người ma tộc. Khói đen diệt thế có thể giúp mình ngụy trang thành chiến sĩ ma tộc. Có điều bọn ma tộc ghét cay ghét đắng bom hắc viêm nên phải cẩn thận một chút. Nhìn chướng bồng được dựng giữa đội quân, Mục Vĩ cười nhẹ. Đây là vị trí trung tâm của đại quân ma tộc. Có thể nói mọi mệnh lệnh được truyền xuống cho các chiến sĩ ma quân đều xuất phát tại đây. Mục Vĩ vừa cười hí hửng vừa lấy từng quả bom hắc viêm và bom lôi viêm ra khỏi nhẫn không gian. Qua một lúc lâu, một chiến sĩ ma tộc rời khỏi chướng bồng rồi bay lên trời. Mẹ nó, loài người đúng là xảo trá, dám tấn công bằng bom. Ông đây vừa đuổi theo là bọn chó kia chạy biến. Long Câu đi đằng trước mắng to. Ta cứ thấy là lạ. Mộng Yểm cẩn thận suy đoán. Theo như báo cáo của thám tử thì chỉ có mười mấy con người đến đây. Chẳng lẽ chỉ vì quấy rối chúng ta? Mặc xác chúng, Hắc Nha lạnh giọng, trận nổ vừa nay tiêu tốn ít nhất 1.000 quả bom hắc viêm, theo ta thì lôi thần cốc không được bao nhiêu quả đâu, đợi tới lúc rồi nhổ tận gốc một thể. Bốn ma vương vừa nói chuyện vừa tiến về phía chướng bồng trung ương. Khỉ gió, mất công ra ngoài thật, đúng là, Long Câu nhỏ rong chửi rủa một câu rồi sốc man lên. Xoạt xoạt xoạt, tuy nhiên, mấy âm thanh lạ vang lên ngay khoảnh khắc gã vén túp lều. Những quả bom đen nhánh và tròn vo lộ ra trước mắt bọn họ. Nhìn bao quát, cả chướng bồng rộng lớn toàn là bom, chỗ bom đó được đặt đầy khắp bên trong. Đây là bom, mẹ nó, chạy mau, rầm, huỳnh huỳnh ầm, tiếng kêu hoảng hốt chỉ kịp vang lên trước túp lều rồi bị chìm lấp trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh đùng đoàng khủng khiếp dội vào chín tầng trời, cả không gian rung chuyển kịch liệt. Cú bạo tạc trời giáng kia khiến cho lôi thần cốc và toàn bộ dãy núi cũng chấn động không ngừng. Trời đất, Lôi Kiệt run rẩy nhìn vụ nổ long trời lở đất kia. Thánh thần ơi, bàn tay Lôi Vân Tử cũng run cầm cập, ngay cả ông ta cũng ít khi thấy vụ nổ thế này, nói gì đến Lôi Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thiên động địa, rung chuyển trời đất, hủy thiên diệt địa, Lôi Vân Tử cũng không biết nên dùng cụm nào để miêu tả nữa. Cốc chủ, Mục Vĩ nói ta phải hành động sau vụ nổ à, biết rồi. Lôi Văn Tử lay lại bình tĩnh rồi noi lon, chắc cung ca trăm nghìn tên ma tộc được tiễn về Tây Thiên sau cú oanh tạc này rồi. Thấy rồi, kia là chướng bồng trung ương, nếu nổ chết được một, hai ma vương thì bọn ma tộc thành rắn mất đầu, chúng ta không cần sợ. Truyền lệnh bắt đầu hành động, lập một đội tiên phong 3.000 người, mỗi người cầm một quả bom hắc viêm chia ra ném bom rồi tấn công. Rõ, nhận được mệnh lệnh, hàng chục nghìn người xông ra khỏi lối ra vào lôi thần cốc. Hắn đâu có ngờ 10.000 quả bom hắc viêm dùng lẫn với bom lôi viêm có thể gây ra cú oanh tạc đáng sợ đến vậy. Vụ nổ này gần như chia sẻ hết cả bọn chiến sĩ ma tộc, chúng thiệt hại gần một nửa số nhân lực luôn rồi. Quá đã, khung cảnh bên dưới là Mục Vĩ cười phá lên. Cách chương.